Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ. Giọng đọc Lãm. Chương 11. Đây là bệnh viện do Thẩm gia đầu tư. Lần thứ hai gặp Thẩm Chính Nam, Lục Du cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn nữa. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Lục Du đã có trực giác người này không đơn giản. Mà nó cũng phải là người nắm quyền Thẩm gia, sao có thể là ngốc bạch mọt được chứ? Đương nhiên, Thẩm Kỳ Niên thì không có tính. Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên sờ sờ mũi, luôn cảm thấy cứ có người nói xấu mình hay sao á ta. Lục tiên sinh có thể gặp ta, thật sự khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Du cười không có nói, đối diện thẳng ánh mắt của Thẩm Chính Nam. Quyết định hợp tác với chúng ta rồi sao? Lục Du nhún vai. Còn phải xem Thẩm gia có thành ý hay không nữa. Thẩm Chính Nam yên lặng nhìn Lục Du cười. Trên mặt ông ta không có lưu lại nhiều dấu vết thời gian, nhưng lại có vẻ phong sương từng trải. Không biết Lục tiên sinh có điều kiện gì? Thứ nhất, trước khi tôi trở về, phải cam đoan bạn của tôi vẫn an toàn. Thứ hai, Lục Du theo bản năng nhìn qua Thẩm Kỳ Niên, sau đó mới quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Chính Nam. Tôi muốn thi thể của Thẩm Kỳ Niên. Thẩm Chính Nam vốn mang nụ cười lịch sự trên mặt, nghe như vậy liền nhíu mày, kéo kéo khóe miệng. Cái thứ nhất ta sẽ tận lực, nhưng bạn của cậu có thể sống hay không thì phải nhờ vào bản lĩnh của Lục tiên sinh rồi. Còn về điều kiện thứ hai, Thẩm Chính Nam không chút che giấu mà nhìn thoáng qua phía sau của Lục Du, sau đó gật đầu. Chỉ cần cậu tìm được những người đó, giải quyết được chuyện này, điều kiện thứ hai ta có thể đáp ứng. Bác cả, bác có ý gì? Thẩm Kỳ Niên lập tức tiến lên, muốn nắm lấy cổ áo của Thẩm Chính Nam. Có phải bác cái gì cũng biết hay không? Thi thể của tôi ở đâu? Tôi chết như thế nào? Cảm xúc của Thẩm Kỳ Niên rõ ràng đã bị dao động. Hắn có rất nhiều chuyện không có rõ, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng hắn căn bản không gặp được Thẩm Chính Nam, cuối cùng chỉ có thể xuyên qua người ông ta mà thôi. Thẩm Kỳ Niên cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn xoay người thử lại một lần nữa, nhưng vẫn như trước, không có đụng được tới Thẩm Chính Nam. Mà Thẩm Chính Nam vẫn luôn nói chuyện cùng với Lục Du, giống như là hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Thời gian không còn sớm nữa, ta còn có việc phải đi trước. Chuyện kế tiếp ta sẽ cho trợ lý của ta an bài, Lục tiên sinh cứ tự nhiên. Thẩm Chính Nam nói xong, chỉnh lại cổ áo, liền rời đi. Thẩm Kỳ Niên muốn chạy theo lại bị Lục Du ngăn lại. Anh bình tĩnh một chút đi. Bình tĩnh? Làm sao bình tĩnh được đây? Ông ta biết rõ mình xảy ra chuyện gì, nhưng vì sao lại không nói? Cảm xúc của Thẩm Kỳ Niên hoàn toàn viết hết lên mặt. Bỗng nhiên Lục Du tiến đến ôm hắn. Tin tưởng em, chúng ta sẽ tìm được chân tướng mà. Chiều hôm đó, Lục Du nhìn cao hán bị đẩy vào tủ đông lạnh. Một người ngoại quốc cao lớn, nghe nói là chuyên gia nước ngoài, đang bô nói tiếng Anh với Lục Du. Phiên dịch viên đứng ở bên cạnh phiên dịch lại từng câu từng chữ cho Lục Du nghe. Mấy cái trứng sâu trong cơ thể của hắn bắt đầu ấp, hắn bây giờ là một vật chủ. Nếu để mặc kệ, trong điều kiện nhiệt độ bình thường thì trứng sâu rất nhanh sẽ nở ra. Trong tủ đông lạnh có thể trì hoãn lại tốc độ ấp trứng, tận lực kéo dài sinh mạng của bệnh nhân. Lục Du nhíu mày, dùng ngoại ngữ lưu lót của bản thân mà đi hỏi vị chuyên gia người nước ngoài kia. Không thể mổ để lấy trứng ra hay sao? Không, không thể. Vị chuyên gia người nước ngoài kia lắc đầu, lấy một tấm phim ra đưa cho Lục Du xem. Mấy cái trứng sau đó bám kín hết gan cùng với lại mạch máu của bệnh nhân, phân bố khắp nơi trong cơ thể, hầu như nơi nào cũng có trứng sâu. Tình huống kiểu này căn bản là không thể phẫu thuật được. Hơn nữa, không ngoại trừ cái khả năng là sau khi mổ ra, trứng sâu nhận được nhiệt độ bên ngoài, kích thích, khiến cho trứng nở ra. Như vậy thì đối với bệnh nhân lại là một tai họa. Lục Du nhìn vị chuyên gia người nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia, nhìn không được hỏi thêm một câu. Xin hỏi chuyên môn của ngài đây là nghiên cứu lâm sàng sao? Người nọ lắc đầu. Không, không phải. Kỳ thật, tôi là một nhà sinh vật học. Đối với côn trùng thì tôi có nghiên cứu nhiều hơn so với bác sĩ. Lục Du cũng không có nói gì thêm, chỉ cách cái cửa thủy tinh nhìn Cao Hán trong tủ đông lạnh. Anh Cao, chờ tôi. Lục Du nắm chặt tay, kéo theo Thẩm Kỳ Niên ra khỏi bệnh viện. Vợ Cao Hán đã được Thẩm gia an bài xong xuôi, bây giờ chuyện đó Lục Du không cần phải quan tâm nữa. Trợ lý của Thẩm Chính Nam đưa cho Lục Du một phần tài liệu, trên đó có một tư liệu của nhóm trộm mộ. Hôm nay máy bay đi từ Tân An về Thành Đông, không có chuyến nào nữa. Lục Du đã đặt vé hạng thương gia vào sáng ngày mai, đêm nay chỉ có thể ở lại khách sạn một đêm nữa. Suốt trên đường đi, Thẩm Kỳ Niên không có nói một lời nào, nhìn có vẻ không yên lòng. Trước mặt tài xế, Lục Du cũng không có tiện nói gì. Tài phải Lục Du vỗ nhẹ trên đùi của Thẩm Kỳ Niên mấy cái. Thẩm Kỳ Niên trừng mắt liếc cậu, Lục Du lại hoàn toàn bất vi sở động. Vẫn trở lại khách sạn hôm trước, cô gái trực lễ tân buổi sáng nhận ra Lục Du, nhớ tới hành vi đổi giường vĩ đại của cậu, liền đỏ mặt. Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh nhìn không có được mà cười, đầy đầu của Lục Du đều có ý nghĩ là muốn đạp cho Thẩm Kỳ Niên một cước. Cậu nói cảm ơn với lễ tân xong thì cầm thẻ lên lầu. Vừa vào cửa, Lục Du liền đẩy Thẩm Kỳ Niên lên tường, chống tay lên bức tường phía sau hắn. Nói coi, tại sao lại cáo kỉnh? Thẩm Kỳ Niên nhìn Lục Du gần ngay trước mắt, đưa tay chọt chọt cánh tay của Lục Du. Đợi chút đã, em đang làm khe ve dân với anh đó hả? Lục Du rút tay lại, sau đó đập tay lại một lần nữa. Không được hả? Một âm thanh vang lên, hai người đồng thời nhìn lại bức tường kia. Một vết rạn hình mạng nhện đang lan dần ra bốn phía. Lục Du chần chờ một chút rồi rút tay về, trong lòng thầm mắng, đầu xanh rau má. Tường này so với giường thì chắc hơn, nhưng mà Lục Du cũng không có dám làm nữa. Nhìn vết nứt ở trên tường, Lục Du nhìn không được mà thở dài. Tiền bồi thường đều tính ở trên đầu anh hết. Được. Thẩm Kỳ Niên gật đầu, nghĩ nghĩ, bổ sung lại một câu. Cũng không biết mấy cái tài khoản của anh có còn có thể xài được hay không nữa. Lục Du bước vào trong phòng, vừa đi vừa cởi nút áo. Đôi mắt của Thẩm Kỳ Niên trông mong nhìn theo. Em có muốn làm khe bê dân với anh lần nữa không? Dường dân hay du khai dân anh đều có thể chơi. Lục Du liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên trắng cả mắt, cởi áo khoác ném trên sofa. Bộ anh nghĩ đang đóng phim thần tượng hả? Thẩm Kỳ Niên nhìn cổ của Lục Du cũng không nói lời nào. Lục Du lớn lên cao ráo, thân hình cân xứng, chính là cái loại không phải con gà bệnh, cũng không phải đặc biệt cường tráng. Cổ của Lục Du đẹp, xương quai xanh cũng đẹp. Tầm mắt của Thẩm Kỳ Niên từ cổ của Lục Du trượt xuống, ánh mắt càng lúc càng tối sầm. Làm cái gì đó? Lục Du đưa tay đẩy đẩy Thẩm Kỳ Niên một cái, ngồi xuống ghế salon mà hỏi hắn. Từ lúc rời bệnh viện là mặt mày bí xị luôn, nói coi làm sao vậy? Nói tới cái này, Thẩm Kỳ Niên liền buồn bực. Anh không muốn em tham gia vào chuyện này. Mộ địa Thẩm gia là loại địa phương nào chứ? Chính là cái loại có đi chưa chắc là sẽ có về. Đã biết rõ là sẽ gặp nguy hiểm như vậy mà cái đám người kia còn đi. Cái này nói lên cái gì? Nói lên là bọn họ đều không muốn sống. Trên thế giới này, kẻ không biết xấu hổ rất nhiều, nhưng người không muốn sống thì lại rất ít. So với không biết xấu hổ, kẻ không muốn sống càng đáng sợ hơn. Em biết anh đang nghĩ cái gì, nếu không phải bất đắc dĩ thì em cũng sẽ không muốn tham gia vào đâu. Lục Du thở dài, nhếch miệng mà nói. Thứ nhất, anh Cao đã đỡ giùm em một viên đạn. Thứ hai, cơ thể em cũng có vấn đề. Tuy là bây giờ chỉ có sức mạnh của em lớn hơn, nhưng lỡ như sau này là xảy ra cái vấn đề gì khác thì phải làm sao bây giờ? Còn thân thể của anh nữa, em đã hứa là sẽ giúp anh tìm lại thì nhất định phải tìm cho bằng được. Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu, cuối cùng nói, thật ra bây giờ anh không còn muốn tìm thân thể của mình nữa, anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với em thôi, cho dù người khác không nhìn thấy anh cũng không có vấn đề gì. Anh ngu hả? Bộ anh thật sự muốn chết không rõ ràng như vậy sao? Lục Du xoa nhẹ đầu của Thẩm Kỳ Niên, cho tới lúc đầu tóc của hắn rối bù lên, tâm tình mới khá hơn một chút. Yên tâm đi, người đàn ông của anh lợi hại lắm. Cái gì mà gọi là người đàn ông của anh chứ? Thẩm Kỳ Niên nghe xong không có phục, chồm tới hôn môi của Lục Du một cái. Đóng dấu một cái trước đã. Thẩm Kỳ Niên chưa kịp lui về phía sau, đã bị Lục Du kéo lại làm cho cái nụ hôn sâu hơn. Cuối cùng bỗng nhiên Lục Du bật cười. Em cười cái gì? Lục Du khoa tay múa chân mà nói. Em đang nghĩ may là không phải ở bên ngoài. Nếu không người khác thấy em ôm không khí, vẻ mặt mang cái biểu tình không thể miêu tả kia, thật sự là thú vị. Thẩm Kỳ Niên cũng tự tưởng tượng cái hình ảnh kia, liền không nhịn được mà bật cười, cảm giác khó chịu trước đó đều bị thổi bay. Buổi tối, Lục Du nằm ở trên giường, lại lăn qua lộn lại, tiếp tục không có ngủ được. Đàn ông ở tuổi này đều là huyết khí phương cương, huống chi mà người mình thích còn đang ở ngay bên cạnh. Nếu nói không có cái suy nghĩ kia, rõ ràng là nói xạo. Thẩm Kỳ Niên lơ lửng trên trần nhà nhìn Lục Du, mở miệng hỏi. Ngủ không được hả? Ừ. Vậy sao? Bỗng nhiên Thẩm Kỳ Niên từ trên trần nhà hạ xuống. Không ấy, tụi mình làm chút chuyện thú vị đi. Làm chút chuyện thú vị? Thẩm Kỳ Niên đưa ra cái đề nghị này xong, liền ngậm miệng. Mặt mày chứa đầy ý cười, đôi mắt sáng quắc mà nhìn Lục Du. Đừng có quậy, chuyện này có chút nhanh quá rồi. Lục Du có chút run rẩy, cậu luôn cảm thấy tiến độ cái kiểu này thì có vẻ nhanh quá rồi. Nhưng mà nếu nói thật tâm thì thật ra cậu cũng không phải đặc biệt kháng cự cái chuyện này cho lắm. Nhanh sao? Cũng được mà. Thẩm Kỳ Niên lướt tới làm công tác tư tưởng cho Lục Du. Một lần chắc cũng khoảng 10-20 phút gì đó. Bây giờ đêm còn dài, tụi mình có thể chơi khoảng 8 lần, 10 lần gì đó. Chơi mệt rồi thì ngủ. Cái gì chứ? Lục Du trừng lớn mắt mà nhìn Thẩm Kỳ Niên, vẻ mặt không thể tin nổi hiện rõ trên mặt. Một đêm mà 8 lần, 10 lần, bị điên rồi hả? Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu. Mới có 8 lần, 10 lần mà nhiều sao? Anh thấy cũng ổn lắm mà, cũng không tốn thể lực gì cho lắm. Sao nào, chơi hay không chơi? Nếu thật làm 8 lần, 10 lần, người kiểu gì cũng bụng rủng. Lục Du không muốn chơi lớn tới vậy đâu, vì thế cậu ngập ngừng đề nghị. Không ấy là mình thử trước một lần xem thế nào đã. Được. Thẩm Kỳ Niên hưng phấn, trong nháy mắt đã từ trên giường bay tới cửa. Anh đi ra đó làm chi? Lục Du không hiểu. Thẩm Kỳ Niên kéo cửa ra, trên mặt mang tươi cười. Hai người chúng ta chơi không có được, gọi thêm người tới chơi cùng đi. Lục Du đầu đầy dấu chấm hỏi, trong lòng ẩn ẩn cái cảm giác hình như chuyện Thẩm Kỳ Niên nói với cái chuyện mình nghĩ không có giống nhau. Thẩm Kỳ Niên mở rộng cửa ra, còn không quên quay đầu lại nói với Lục Du. Đợi lát nữa, em nhớ nói mình là nhà ảo thuật nha. Người phát tờ rơi vẫn là người đàn ông hôm qua. Cửa vừa mở, gã theo bản năng nhìn vào trong, đúng lúc đối diện với đôi mắt của Lục Du. Người anh em, muốn tìm em gái sao? Bây giờ phong phú lắm, học sinh, thành phần trí thức, thiếu phụ, thích cái gì anh cũng có thể gọi đến cho chú. Không cần. Tới lúc Lục Du hiểu ra ý tứ của Thẩm Kỳ Niên, sắc mặt khó tránh có chút khó coi. Cậu nhìn người đàn ông trung niên đang đứng ở trước cửa, hắn giọng mà nói. Tôi gọi anh được không? Người đàn ông sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Làm việc này đã lâu, loại người nào cũng đều đã gặp qua cả rồi. Nhiều kẻ bên ngoài thì nghiêm trang chững chạc, nhưng thật ra thì bên trong lại là một người kỳ quái. Cái tên nhóc ở trong phòng này cũng rất là bảnh, mà đã là người thì đều có nhu cầu thôi, rất bình thường. Anh em à, chú muốn tìm đàn ông kiểu nào anh cũng có, anh gọi cho chú, cam đoan 20 phút là tới đây luôn. Lục Du lắc lắc đầu, không cần phiền như vậy đâu, anh là được rồi, bao nhiêu tiền, 1.000 đủ không? Người đàn ông gãy gãy mũi, rối rắm một hồi, cuối cùng bước vào phòng đóng cửa lại. Anh em, nói trước đó, anh chỉ là một thôi. Lục Du nghe như vậy, vội vàng xua tay. Ấy ấy ấy, đừng có hiểu lầm, tôi gọi anh vào chỉ để cùng chơi đấu địa chủ thôi. Đấu địa chủ? Người đàn ông rõ ràng phản ứng không có kịp. Hai người chúng ta hả? Thẩm Kỳ Niên vẻ mặt đầy mong chờ mà đứng bên cạnh. Lục Du tự bộ não hình ảnh mấy lá bài bay lơ lửng trong không trung, lắc lắc đầu. Còn chưa có bắt đầu đã dọa chết người ta rồi. Lục Du suy nghĩ một chút, rồi nói với người đàn ông kia. Gọi thêm một người nữa đi, nhưng mà tôi chỉ cho hai người 1.000 thôi, 2 tiếng, chỉ chơi bài thôi được hay không? Người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu. Được, 2 tiếng thì 2 tiếng. Người đàn ông lấy điện thoại ra, gọi cho một tên đàn em đến. Lúc hai người chụm đầu lại, thì thầm to nhỏ, Thẩm Kỳ Niên cũng dán bên người Lục Du. Hắn nói cho cái tên kia 100 á, em nói coi anh nên nhập vào ai đây? Lục Du hạ giọng mà nói, chọn đại đi. Người đàn ông cùng đàn em bàn bạc xong, liền đi tới cười cười nói. Chơi không thì không có thú vị chút nào hết. Lục Du liền hỏi, vậy thì chứng nhiên thế nào? Người đàn ông cùng tên đàn em liếc nhau mà cười, sau đó nhìn Lục Du. Kẻ sướng người họa dụ dỗ cậu. Nếu không, anh đề nghị như vậy đi, chúng ta chơi cược tiền, không cần cược quá lớn, 1 ván 30 đồng thôi, chú thấy thế nào? Lục Du không chút do dự, gật đầu. Được. Người đàn ông cùng tên đàn em liếc nhau một cái, trên mặt mang đầy ý nghĩa sâu xa.

vừa nghĩ tới cái chuyện lúc bản thân già cả rồi, bên người lại có một tiểu sói ca ở bên cạnh ân cần. Hay, sao mà tự nhiên có cái cảm giác như là có con trai lúc tuổi già gì nè trời. Lục Du xuống máy bay, vừa ra cổng là thấy ngay lão Trương cùng với Tiểu Tạ đến đón cậu. Bởi vì sức lực của Lục Du quá mạnh mẽ, Tiểu Tạ cố tình tìm người đến gia cố lại toàn bộ chiếc xe lại. Vừa thấy Lục Du muốn lên xe, Tiểu Tạ lập tức giành trước một bước, chạy lên mở cửa xe, sau đó thì mời Lục Du lên ngồi. Lúc xe bắt đầu chạy về, lão Trương ngó qua kính chiếu hậu mà nhìn Lục Du. Tình huống của lão Cao sao rồi? Lục Du lắc lắc đầu. Không tốt lắm. Vậy làm sao bây giờ? Lục Du lấy tư liệu từ trong ba lô ra, mở ra túi văn kiện, nhún vai mà nói. Chỉ có thể mạo hiểm thôi. Những tư liệu mà thẩm gia cung cấp vào ngày đó, những người vào mộ gồm cả mấy người Lục Du nữa, tất cả là gồm 32 người. Đến cuối cùng có thể trốn ra, ngoại trừ Lục Du, Giang Phàm, Cao Hán thì cũng chỉ có 2 người khác. Nói cách khác, có 2 người tránh thoát được cái đàn bươm bướm cùng với các cơ quan mà sống sót thoát ra ngoài. Người thoát ra được là ai, tư liệu theo dõi cũng không có nói đến. Tình hình ở trong mộ lúc đó chỉ có mấy người Lục Du biết rõ. Giang Phàm đã bị thẩm gia khống chế, cũng không một ai biết được hiện tại gã đang ở nơi nào. Còn về phần Cao Hán đang nằm trong tủ đông, có thể sống hay không chỉ có thể xem vận khí của hắn. Lục Du là một trong 5 người còn sống sót, ngoại trừ tạm thời khí lực có biến lớn ra thì cũng không có vấn đề gì khác cả. Không thể không nói, đây cũng là một cái loại vận khí. Thẩm gia không biết tin tức cụ thể của bọn trộm mộ, nhưng mà Lục Du đã gặp qua những cái người đó, ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Lục Du cố nhớ lại những cái điểm đặc thù của tên Mặt Thẹo, Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh bổ sung này nọ. Tiểu Tạ dùng phần mềm máy tính phát họa lại, chẳng mấy chốc đã vẽ lại được bộ dáng của tên Mặt Thẹo. Ế! Lão Trương bưng cà phê ngang qua, bỗng dừng lại, bước tới nhìn chằm chằm vào cái gương mặt của tên Mặt Thẹo. Cuối cùng, nói một câu. Đây không phải là anh Đao sao? Tầm mắt mọi người đều tập trung hết lên người của lão Trương. Anh biết gã hả? Nhận được sự chú ý, lão Trương bất giác đứng thẳng ưỡn ngực, sau đó mở miệng giải thích. Anh biết gã, nhưng gã không có biết anh. Lão Trương mê cờ bạc, lúc trước cũng từng đi mượn nợ. Nếu không phải là tại cờ bạc nợ ngập đầu, thì cũng không bí quá mà làm liều, lôi kéo Lục Du làm mấy cái vụ làm ăn kiểu này. Vì anh Đao này chính là đại ca của một sòng bạc, phụ trách đưa sòng bạc vào hoạt động và bảo an của sòng bạc. Vì anh Đao này nổi tiếng là độc ác, dân cờ bạc không ai không sợ gã. Lão Trương chỉ là một tên dân cờ bạc nhỏ nhoi, bình thường không có cơ hội tiếp xúc với anh Đao, thế nhưng cũng đã từng xa xa mà nhìn thấy qua. Tuy rằng còn chưa biết nhiều thông tin về cái tên Mặt Thẹo, thế nhưng ít ra cũng biết được đi đâu mà để tìm thấy gã. Lục Du suy nghĩ kỹ càng liền quyết định đi sòng bạc một chuyến. Người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đề nghị của Lục Du có chút mạo hiểm, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Nguyên tắc của mấy người Lục Du chính là mạo hiểm nhưng không liều lĩnh. Nếu đã quyết định đi thì tất nhiên phải chuẩn bị cho chu toàn. Lão Trương phụ trách thiết bị, Tiểu Tạ phụ trách thông tin. Còn về phần Lục Du thì cậu phụ trách về phòng bổ sung giấc ngủ. Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Thẩm Kỳ Niên lập tức ôm chặt lấy Lục Du. Hay là đừng đi. Lục Du cũng không có đẩy hắn ra, đưa tay vỗ vỗ ba vai của Thẩm Kỳ Niên. Làm sao vậy? Anh sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lục Du cho dù có lợi hại thế nào cũng chỉ là một con người. Lúc trước trong cổ mộ cũng đã thấy rồi đó, cùng một đám người không cần mạng chung đụng, quả thật là quá nguy hiểm. Từ lúc ba mẹ xảy ra chuyện đến giờ, chưa từng có người nào quan tâm mình như vậy. Sự quan tâm và lo lắng này giống như một loại bản năng vậy. Cho dù bạn là người vô địch thiên hạ, trong mắt người yêu thương bạn, bạn cũng chỉ là một con người cần được yêu thương, cần được trân trọng mà thôi. Lục Du bỗng cảm thấy mũi ê ẩm. Cậu dùng lực ôm lấy Thẩm Kỳ Niên, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc xong rồi mới nói. Không sao đâu, chúng ta đều sẽ tốt thôi. Mấy ngày nay thu thập hành lý, lão Trương với Tiểu Tạ đều phát hiện gần đây Lục Du có cái điểm kỳ lạ. Bình thường, dù Lục Du tập thể hình hay là đọc sách, phần lớn thời gian trên mặt đều không có biểu tình gì. Nhưng mà bây giờ không biết tại sao là biểu tình càng lúc càng nhiều lên, khí chất cả người đều thay đổi. Như lời Tiểu Tạ nói, thì bây giờ Lục Du cả người phát ra cái ánh sáng của một người mẹ hiền. Bị so sánh với gà mẹ, Lục Du gõ đầu Tiểu Tạ một cái, ngoài miệng thì nói, đừng có nói bậy. Thế nhưng trên mặt vẫn mang theo cái nụ cười như cũ. Tiểu Tạ cảm thấy là hình ảnh này càng lúc càng quái dị. Lão Trương kéo Tiểu Tạ lại, thần thần bí bí nói ra suy đoán của mình. Có lẽ Lục Du đang hẹn hò. Hả? Tiểu Tạ không tin lắm. Đâu thấy ảnh gần gũi với ai đâu. Lão Trương vẫn là cái vẻ mặt sâu không lường được. Chú không thấy thì đâu có nghĩa là nó không có. Tiểu Tạ ngạc nhiên mà hỏi lại, anh Trương, ý anh là sao? Lão Trương hạ thấp giọng phỏng đoán, anh đoán lão Lục đang yêu đương qua mạng đó. Yêu đương qua mạng có vẻ không có khả năng lắm. Lục Du nhìn sao cũng không có giống như là người yêu đương qua mạng nha. Cái này cậu không có biết đâu. Đường tình duyên trên internet quanh co, yêu đương trên mạng giờ bình thường lắm rồi. Lão Trương bỗng nhiên lên giọng, bắt đầu mở một cái khóa giáo dục tình cảm trong thời buổi công nghệ hóa, hiện đại hóa cho Tiểu Tả. Tuy là người ta nói trên mạng có rất nhiều kẻ lừa đảo, nhưng trong nhân gian thật sự có chân ái đó nha. Cậu nghĩ coi, ở thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vậy, từ lúc quen biết cho tới lúc gặp mặt có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Lúc này, vị bạn gái của Lục Du trong truyền thuyết là Thẩm Kỳ Niên đang ở một bên hứng thú mà nghe, càng nghe càng thấy mắc cười. Cười cười một hồi lại có chút khổ sở. Mấy người nhìn đi, mặc dù là đang hẹn hò, nhưng trừ bản thân và Lục Du ra thì không một ai biết chuyện của họ. Tối hôm đó, Thẩm Kỳ Niên bay ra ngoài đứng ở ban công ngẩn người. Lục Du đi tới, lé tay chọt chọt mông của Thẩm Kỳ Niên, sau đó đùa bỡn. Thẩm Kỳ Niên, anh là bong bóng bay sao? Thẩm Kỳ Niên quay đầu lại. Hả? Mỗi ngày đều bay, chẳng lẽ không giống mấy cái quả bóng bay được thổi phồng sao? Thẩm Kỳ Niên bị thổi phồng đáp xuống đất mà nói. Vậy ha, vậy chúc em có một bạn trai bị thổi phồng. Lục Du liếc hắn một cái, cũng không có nói gì nữa. Vị trí của sòng bạc nằm trên một cái hòn đảo ở nước ngoài, đó là một nơi giao nhau giữa ba quốc gia. Bởi vì vị trí địa lý tương đối đặc biệt, nên việc quản lý cũng không có quá khắt khe. Buôn lậu hoặc là giao dịch đen ở nơi đây đều rất là bình thường. Vừa nghĩ tới cái việc ngày mai phải đi đến đó, Thẩm Kỳ Niên lại cảm thấy không yên tâm được. Yên tâm đi, Lục Du nắm lấy bả vai của Thẩm Kỳ Niên an ủi mà nói, em chắc chắn sẽ không có đem an toàn và tính mạng của mình ra để mạo hiểm đâu. Thế nhưng lỡ như em vào sòng bạc bị cái gã mặt thẹo nhận ra thì phải làm sao đây? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, càng nghĩ lại càng cảm thấy lo. Anh quên lần đầu tiên anh gặp em thì em bộ dáng gì hay sao? Lục Du cười tự giễu. Thợ khôn có ba hang, những người làm mấy công việc như tụi em nếu không chuẩn bị nhiều gương mặt thì đã sớm bị người ta nhận ra rồi đúng không? Chờ tới lúc lên đảo thì Thẩm Kỳ Niên mới hiểu được Lục Du nói chuẩn bị nhiều gương mặt rốt cuộc là có ý gì. Sòng bạc Tân Tú là sòng bạc lớn nhất toàn cầu, điều kiện có thể đi vào đó có thể nói là vô cùng hà khắc. Vì phòng ngừa có người đến phá đám, sòng bạc thực hiện chế độ hội viên để quản lý. Nếu không phải hội viên thì phải trình chứng minh tài sản của bản thân và phải có hội viên cũ bảo đảm thì mới được cho vào. Khách hàng trước khi vào phòng bạc đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra an ninh, cuối cùng chắc chắn tuyệt đối an toàn mới được vào. Lão Trương mấy năm nay kiếm được không ít tiền, cơ bản toàn bộ đều đổ vào cái sòng bạc này. Mỗi lần Lục Du đều nói lão, nhưng mà căn bản cũng là vô ích, nghiện cờ bạc căn bản là không thể cai được. Nhiều tiền như vậy đem ném vào sòng bạc đều là đổ sông đổ bể hết. Thu hoạch duy nhất cũng chính là cái thẻ hội viên. Lão Trương thay đồ vest, xoa xoa tay trông rất là hưng phấn. Thẩm Kỳ Niên cúi đầu nhìn mặt đất, không có nhịn được lại nhìn Lục Du, nhìn một lần lại cười một lần. Lục Du đi phía trước ưỡn cao ngực, trong kích cỡ bộ ngực như thể là bị độn silicon. Còn cười nữa thì lão tử ném anh ra ngoài đó. Thẩm Kỳ Niên nghe như vậy mà nhẹ nhàng hắng giọng, cố gắng nín cười. Lục Du đi phía trước sải đôi chân thon dài, cái mông vẫn lên. Mái tóc dài màu rượu cuộn sóng buông thả sau lưng, đôi môi hồng sắc thoạt nhìn vô cùng gợi cảm mê người. Bản thân Lục Du lớn lên cũng không có gái tính, nhưng sau khi hóa trang xong thì vẫn có khí tràng yêu nghiệt như vậy. Ai mà ngờ được rằng một báo vật như vậy một tiếng trước còn đang đứng ở trước gương cạo râu đâu. Thẩm Kỳ Ni nhìn cái bộ ngực của Lục Du, sau đó tầm mắt lại nhìn không có được mà liếc xuống dưới. đồ chơi lớn như vậy mà cũng có thể giấu được, nhìn sao cũng đoán không ra đây là một người đàn ông. Đừng có nhìn. Lục Du trừng Thẩm Kỳ Niên một cái, sau đó điều chỉnh máy biến thanh, cầm cái túi lên, vừa kéo tay lão Trương, vừa nói với Tiểu Tả. Tôi với lão Trương và Thẩm Kỳ Niên vào trong, cậu chú ý quan sát tình huống bốn phía, phát hiện mục tiêu thì ngay lập tức báo cho tôi biết. Tiểu Tả nhìn cái bộ ngực vĩ đại của Lục Du, hai má có chút nóng lên mà nói, dạ anh Lục. Lục Du mặc một cái chiếc váy ngắn, lộ ra cái cặp đùi thon dài trắng trẻo. Tuy rằng là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, thế nhưng đường cong cũng không đùa được đâu nha. Bởi vậy, khi lão Trương cùng với Lục Du đi vào, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Nếu cho Lục Du chọn, khẳng định cậu không muốn giả gái. Thế nhưng nếu vác nguyên cái bản mặt đàn ông của mình vào, lỡ như chưa tìm được mặt thẹo đã bị phát hiện, vậy thì thảm rồi. Thẩm Kỳ Niên bay bên cạnh, thấy được tầm mắt của rất nhiều người, liền bay lên phía trước che lại Lục Du. Lục Du lắc lư cái eo, mặt mày phơi phới, mặt không đổi sắc mà mấp máy môi. Anh làm cái gì đó? Một đám háo sắc đang nhìn chằm chằm em, không có ý tốt, anh muốn che lại cho em. Lục Du thật sự là cạn lời, người ta cũng đâu có thấy anh có chạy lên cũng có che được cái gì đâu. Nói cũng đúng ha, Thẩm Kỳ Niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền bám riết không buông tha. Anh không cần biết, em là của anh không có cho bọn họ nhìn. Hai, thiệt là quỷ ấu trĩ mà. Lục Du cũng không có nói gì nữa, chỉ hất tóc phóng điện với mấy cái tên đàn ông bên cạnh. Thẩm Kỳ Niên càng nhìn càng tức, triêu hoa ghẹo huyệt, cầu tam đáp tứ, thật là tức mà. Lão Trương dẫn Lục Du đến một cái bàn, mọi người đang nói là đặt đại hay là đặt tiểu, đặt xong thì bỏ tay ra. Cục cưng, cưng muốn đặt cái gì nè? Lão Trương làm cái vẻ mặt cưng chiều nhìn Lục Du, vừa thấy Lục Du giả bộ cái bộ dáng xinh đẹp đó thì xé một chút xíu nữa là phì cười. Lục Du đạp một cước lên chân của lão Trương, nhắc lão chú ý đừng có để lòi cái đuôi ra. Lục Du hất tóc, đôi môi đỏ mọng hơi dày, thoạt nhìn rất gợi cảm. Em không biết chơi cái này, nhưng mà em thích nhất là mấy cái lớn đó nha. Anh Trương, em muốn toàn bộ đặt đại, có được hay không? Đương nhiên là được, cục cưng nói cái gì thì chính là cái đó nha. Nhiều chiếc như vậy đều đặt hết, đây là điên rồi hay sao? Những người khách khác đều nhìn lão Trương với cái ánh mắt, kẻ coi tiền như rác. Vốn dĩ thắng thua cũng không có dễ đoán, đã vậy còn đem 100 vạn đổ ra đặt hết nữa chứ. Lỡ như mà không phải ra đại thì tiêu. Nghĩ như vậy mọi người ở đó đều có những sự lựa chọn khác nhau. Mỹ nhân thì cảnh đẹp ý vui đó, nhưng chung quy cũng chỉ là đồ chơi thôi. Nếu mà thua, kia không phải là thua tiền mà là thua mạng đó. Lúc này, Lục Du nháy mắt trái với Thẩm Kỳ Niên. Thẩm Kỳ Niên lập tức bay đến phía sau nhà cái, dùng sức nhập vào. Vốn là vì nhà cái kia muốn ra tiểu, sòng bạc có quy củ của sòng bạc, không thể nào để chính mình lỗ được. Tầm mắt của mọi người xung quanh hoặc là dừng lại trên người nhà cái hoặc là dừng lại trên bộ ngực của Lục Du. Lục Du tỏ vẻ hoàn toàn không phát hiện, vẫn đang yểu điệu làm nũng với lão Trương.